Tết no Iwusa no Nariagari. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, từ đây trở đi là bản WN chứ cô phải là LN nữa nhé. Khi chúng tôi tới chỗ đồng hồ cắt của rồng, những sơ ở bàn làm việc lúc trước đã không còn nữa. Mụ sơ lúc trước đi đâu hết rồi? Người đó đã bị bắt vì có liên quan đến nhà thờ Tam Hiệp. Vậy là bị dán nhãn ngay là tội phạm được. Chả sao, mụ sơ đó cũng chẳng dễ chịu gì cả. Tệ quá, vậy bây giờ thì sao? Chúng ta có thể thực hiện tăng cấp chứ? Việc đầu tiên, làm ơn hãy nói cho ta biết những ai muốn thực hiện. Khi nghe nữ hoàng nói vậy, tôi quay về phía Raftalia và Firo. Mặc dù chúng tôi đã quyết định chọn gì khi tăng cấp, nhưng vẫn không rõ được điều gì sẽ xảy ra. Ok, Firo muốn làm đầu tiên. Firo giơ tay lên và tuyên bố rằng con bé là người đầu tiên thực hiện. Tôi nhìn về phía Raftalia và em ấy gật đầu. Vậy Firo cứ lên trước đi. Yay, Firo, Chan làm tốt nha. Trong hình dạng con người, Firo bước tới phía trước. Làm ơn hãy lựa cho mình vị trí thoải mái. Rồi chạm vào đồng hồ cắt của rồng. Và tập trung ý thức của mình vào trong đó. Như vậy à? Firo trở lại dạng quái thú và dần dần chạm vào đồng hồ cắt của rồng. Những hạt cắt gần cánh của Firo tỏa sáng và gợn sóng. Vậy bây giờ, hãy tiến hành nghi lễ tăng cấp đi, theo như lệnh của nữ hoàng. Binh lính xung quanh đồng hồ cắt của rồng đổ một loại chất lỏng nào đó vào trong rãnh của trận phép ma thuật hình vuông được khắc ở dưới sàn. Ha, âm thanh gì vậy? Firo giỏng tai lên lắng nghe. Hãy tập trung vào. Ok, Firo nhắm mắt lại và trải dài đôi cánh mình ra. Chiếc đồng hồ cắt tiếp tục tỏa sáng. Và trận phép ở dưới sàn cũng bắt đầu phát sáng. Firo đang đứng ở giữa trung tâm. Và bắt đầu được bao quanh bởi ánh sáng. Bây giờ, làm ơn hãy chọn năng lực cho bản thân. À hát, có cái gì đó nảy lên này. Firo lẩm nhẩm nói với hai mắt nhắm chặt. Một biểu tượng của Firo cũng xuất hiện ở chỗ tôi. Cây kỹ năng hiện ra. Vì cô bé là quái thú của Iwatani. Sama, ngài nên lựa chọn. À hát, thứ như này cũng có thể sao. Tất cả các năng lực của Filorio và khá nhiều kỹ năng của chúng hiện ra. Tuy nhiên, thứ mà Firo muốn chưa chắc là thứ ta chọn. Nếu tôi không lựa chọn, liệu nó có tự động chuyển sang cho quái thú lựa chọn? Tôi ấn nút từ chối trên cửa sổ trạng thái. Wow, có cái gì đó hiện trong tầm nhìn này. Nó chắc là đã xuất hiện lên chỗ tôi trước tiên. Việc có thể xảy ra vậy chắc là do dấu ấn nô lệ. Nên chọn gì giờ nhỉ? Với đôi mắt nhắm lại đó, Firo vui vẻ lựa chọn khả năng của mình. Tôi cho phép Firo lựa chọn cho bản thân mình. Vì điều này là ảnh hưởng đến con bé cả đời. Đúng vậy, tôi sẽ nói Raftalia như vậy. Raftalia, ta sẽ để cho em và Firo tự do lựa chọn khi thực hiện tăng cấp. Vì một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi thế giới này khi đợt sóng đã chấm dứt. Nó sẽ ổn thôi. Chỉ cần Naofumi, Sama lựa chọn gì, nó cũng không sao. Không được, em hiểu rồi. Raftalia lẩm nhẩm gì đó trông có vẻ rất không hài lòng về việc nào đó. Nếu tôi ích kỷ lựa chọn và cả hai đều không thích nó, thì việc đó sẽ khá xấu cho chúng tôi. Tôi muốn cả hai tự lựa chọn cho bản thân mình, bởi vì tôi tin tưởng hai em ấy. Còn bây giờ, tôi thắc mắc Firo đang lựa chọn cái gì? Nhúm lông trên đầu Firo đang phát sáng và tỏa sáng rực rỡ. Ây, ánh sáng tỏa ra chói lóa hơn và với tiếng ro ro. Sau đó với một tia sáng lóe lên, nó đã biến mất. Trong một khoảnh khắc tôi đã không nhìn thấy gì nữa. Khi tầm nhìn tôi trở lại, tôi nhìn về Firo đang chớp mắt liên tục. Ngoại hình con bé, không có gì thay đổi lớn. Nhưng sợi lông trên đầu con bé đã trở nên lộng lẫy hơn. và bây giờ có một cảm giác trông nó giống như một vương miện nhỏ. Có vẻ như tăng cấp đã thực hiện thành công. Ta thấy vậy. Tôi kiểm tra trạng thái con bé. Biểu tượng sao đó đã biến mất. Chỉ số con bé gần như gấp đôi. Chẳng phải quá tuyệt sao? Firo, chan tuyệt quá. Có vẻ như Melty rất thích thú khi Firo đã mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Firo lại phiền muộn không vui tiến về. Thế đấy, Firo còn không được lựa chọn nữa. Firo lẩm nhẩm, nhìn như vẻ con bé sẽ khóc bất kỳ lúc nào vậy. Có chuyện gì vậy? Firo muốn chọn có khả năng phun ra chất độc, nhưng cái thứ có được lại không phải là thứ mà Firo chọn. Ta đã thấy sợi lông của nhóc tỏa sáng. M.U. Melty lúc này đang dỗ dành Firo chán nản. Vậy tiếp theo là Raftalia. V. Vâng, trước khi bắt đầu việc này, tôi đã có cảm giác không ổn về việc này. Raftalia chạm vào đồng hồ cắt như những gì Firo đã làm. Khi ánh sáng tỏa ra, binh lính đổ cùng loại chất lỏng đó vào bên trong trận pháp. Như những gì tôi nghĩ, một biểu tượng hiện lên cửa sổ trạng thái của tôi. Vậy thì, từ chối đa, vào lúc này, sợi lông trên đầu Firo chia làm hai và một cái bay che tầm nhìn của tôi. Cái gì nữa đây? Con chim kia, không phải là Firo làm mà. Không phải là nhóc làm. Nhóc định bảo ta rằng sợi lông này có ý thức của riêng nó. Raftalia mở mắt ra và nhìn về phía đó. Naofumi, Sama, chiếc lông hạ vào cửa sổ trạng thái. Biến mất, và mở ra những khả năng mà trước đó không hề có. Ánh sáng phát ra từ chỗ tôi bay đến Raftalia. Kia, Raftalia hét lên, và ánh đó biến mất. Những làn khói bao phủ lấy căn phòng. Cái này khác so với Firo. Khói bắt đầu tan đi. Tôi nhìn thấy Raftalia đang ho khụ khụ. Ngoại hình em ấy không hề thay đổi, chỉ có mái tóc trở nên màu sáng hơn so với lúc trước. Em không sao chứ? Em ổn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi lo lắng kiểm tra trạng thái của Raftalia. Cũng như Firo. Biểu tượng đó cũng biến mất và hệ số gần như gấp đôi lên. Có chuyện xảy ra à, ta cũng không rõ nữa. Tăng cấp đã tự nó lựa chọn. Ta đã có linh cảm không tốt, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì cả. Tôi hiểu rồi, vậy thì sẽ ổn thôi. Tôi thắc mắc khả năng mà tự bản thân nó lựa chọn là gì. Bà đang nói về việc gì vậy? Người thấy đấy. Ta nghĩ là do sợi lông của Firo. Chan làm. Melty kể lại câu chuyện về lần chạm mặt nữ hoàng Philorio. Ta hiểu rồi. Ta cũng rất muốn được diện kiến nữ hoàng Philorio. Đó không phải là vấn đề vào lúc này. Sở thích của nữ hoàng này là tìm kiếm những truyền thuyết à, đợi đã. Đây không phải là lúc để bận tâm về những thứ đó. Ta thắc mắc tại sao. Ta đã lo lắng và nghĩ rằng có thể xảy ra một sự biến hình dị thường nào xảy ra chứ. Vâng, em cũng nghĩ thế. Cứ cảm thấy bản thân mình như co rút lại vậy. Nhưng có vẻ như trường hợp như vậy không xảy ra. Chủ nhân à, chúng ta đang nói về cái gì vậy? Có vẻ có điều gì đó vô lý xảy ra. Dẫu sao đi nữa, cũng chẳng có gì mà chúng tôi có thể làm về việc này cả. Và cũng chẳng có chuyện xấu gì xảy ra cả. Có lẽ là vì cuối cùng vận may cũng về bên tôi. Đừng lo về việc đó nữa. Nhân tiện, chỉ số và khả năng của các em ra sao rồi? Em cảm thấy như sức mạnh đang tăng mạnh khắp cơ thể. Hiểu rồi. Điều đó thật tốt. Điều này có phải là vì sợi lông của nữ hoàng Philorio? Ta không rõ nữa nó là gì. Nhưng có vẻ như nó đã lựa chọn cho hai người. Ta cũng chắc rằng không thể nào thay đổi được nó lại nữa. Nữ hoàng tiếc nuối thông báo cho chúng tôi. Cũng có những vật dụng đặc biệt có thể giúp quá trình tăng cấp đạt được kết quả cao hơn nữa. Ta cầu sao cho đó là đồ tốt. Vậy chỉ số cả hai tăng ra sao rồi? Chỉ số của cả hai gần như gấp đôi. Gấp đôi, nữ hoàng ngạc nhiên, chẳng lẽ nó còn tốt hơn bình thường? Có lẽ vì đó là lông của Filorio nữ hoàng. Nếu tỷ lệ tăng như vậy, vậy thì tôi rất mừng. Thông thường, bất kỳ vật dụng nào có thể tăng tỷ lệ lên 1.5 lần đã là tuyệt lắm rồi. Những thứ như vậy đã rất quý hiếm. Vậy ư, nếu vậy thì tốt quá. Tuy nhiên, cả hai em ấy dường như đang chán nản. Ta hiểu cảm giác đó. Tăng, cấp, tôi khá quen thuộc với nó vì trong game bạn có thể tự do lựa chọn cho bản thân mình. Vậy, cố hết sức đi. U, em vẫn cảm thấy hơi phiền muộn chút. Firo cũng thế. Vui lên đi mà. Firo, chan, như vậy, việc tăng, cấp của chúng tôi hoàn thành. Tiếp theo là bản hợp đồng. Nữ hoàng đưa hợp đồng được viết trên giấy ra cho tôi. Làm ơn hãy đọc nó. Bản hợp đồng dưới như sau. 1. Nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra gây hại cho khiên hiệp sĩ, quốc gia sẽ bằng mọi giá ngăn cản nó. 2. Quốc gia này sẽ hợp tác và sắp xếp công tác chuẩn bị cho khiên hiệp sĩ chống lại đợt sóng. 3. Khiên hiệp sĩ sẽ nhận được những ưu đãi. 4. Không có yêu cầu nào khác cho khiên hiệp sĩ ngoài việc đấu tranh chống lại đợt sóng quái vật. Cuối cùng, quốc gia này sẽ nhận trách nhiệm nếu như thỏa thuận trên bị phá vỡ. Tôi yêu cầu một bản sao. Để bảo hiểm trước, nội dung bên trong rất có lợi cho tôi. Tôi xác nhận nhiều lần bên trong xem có bất kỳ câu chữ bẫy nào hay những điều kiện mâu thuẫn nào không. Tôi nghĩ mình hơi quá. Nhưng sau khi kiểm tra một lúc thì không có gì bất thường cả. Rồi, việc này ổn thôi. Vậy thì làm ơn hãy ký kết nó bằng máu của ngài. Tôi chích ngón tay mình vào lưỡi dao và dùng máu mình ký tên lên bản hợp đồng. Nữ hoàng cũng làm tương tự. Và tấm giấy da bắt đầu tỏa sáng giữa trận pháp. Ánh sáng bắt đầu mờ dần và một vòng tay bằng vàng xuất hiện trên tay của nữ hoàng. Nếu như hợp đồng bị phá vỡ, thì sự trừng phạt sẽ gây ra cho ta. Làm ơn hãy yên tâm. Hiểu rồi. Vậy ta đoán giờ đã chính thức hợp tác. Đúng vậy. Có một cảm giác nhẹ nhõm. Ta sẽ xem lại về việc trao đổi nhân sự trên chuyến đi. Làm ơn hãy suy nghĩ cẩn thận. Nhận thấy tôi có rắc rối về quyết định. Nữ hoàng đáp lại. Em, nếu như mọi chuyện thuận lợi, chẳng phải Iwatani, Sama sẽ có thể gia tăng được số đồng đội của mình sao? À hát, vậy ý bà là vậy. Đây cũng là cơ hội cho tất cả hiệp sĩ, bao gồm cả tôi, để tìm hiểu xem cách hoạt động của đồng đội của các hiệp sĩ. Khiên hiệp sĩ không hề gây ra tội ác nào. Có thể có những thành viên bên trong nhóm của các hiệp sĩ không hài lòng về hiệp sĩ mình đã lựa chọn. Nói cách khác, lựa chọn lại sau ngày đầu tiên, tôi vẫn còn mối ác cảm khi không có ai giúp đỡ tôi. Cũng không có khả năng là tôi sẽ mất Raftalia và Firo nữa cũng nhờ cả hai là nô lệ. Kể cả nếu Iwatani, Sama không nhận thức được, một vài đồng đội của các hiệp sĩ đã được thay đổi. Vậy nên, nó cũng không phải ý kiến tồi để thử đâu. Thay đổi, ai cho ai? Tất cả các hiệp sĩ, ít đi hay nhiều hơn, so với lúc trước, nhóm của họ đã khác hơn. Vì tôi đã không nhìn cẩn thận, tôi cũng chẳng để ý nó. Tôi có thể nói gì? Đồng đội của cái đám đó hẳn đã rõ ràng bản chất của chúng rồi. Điều này gợi tôi nhớ. Cái gã đàn ông trong nhóm của Motoyasu đã biến mất. Vâng. Có một tên được dựa khác ở trong harem của Motoyasu thì khác nào địa ngục đối với hắn. Bên cạnh, tôi cảm thấy rằng mỗi hiệp sĩ đều đã tăng số lượng đồng đội mình lên. Chắc chắn là, có những người sẽ trở thành bạn trên chuyến đi lần này. Nếu nhà thám hiểm, dân làng, hiệp sĩ hay pháp sư nào có tài năng thì sẽ được phát hiện ra. Khá giống tuyển chọn tài năng vậy. Hiểu rồi, tôi chỉ là một kẻ không chính thống. Chỉ có lấy nô lệ. Thế nào cũng được. Ha! Ta hiểu rồi. Có thể có những người muốn theo Iwatani Sama, nhưng ta không hề tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ những ai hoàn toàn phục tùng. Oho, nhưng ta nghĩ rằng ngài có một mối quan hệ khá tốt với Melty. Bởi những lời của nữ hoàng, Melty giật bắn và bắt đầu ngượng ngùng đỏ chín mặt. Nó đúng là xấu hổ lắm. Lúc đó nếu con bé không đi theo ta thì con bé sẽ chết. Nên không còn cách nào khác. Con bé có thể là bạn tốt của Firo, nhưng nhóc đó không hề tôn trọng ta chút nào cả. Đờ, đúng vậy. Con bé gật đầu lia lịa. Đúng như tôi nghĩ, Melty không ưa gì tôi cả. Trông chẳng có như vậy cả. Mẹ à, nữ hoàng cười và nở ra nụ cười nồng hậu. Tôi đã nói gì buồn cười lắm sao? M.U. Tôi quay lại chỗ Raftalia và em ấy có vẻ đang hờn dỗi gì đó. Có chuyện gì vậy? Hoàn toàn không có gì cả. Em, tôi cùng với Firo, cả hai đều nghiêng đầu. Chẳng phải mọi việc đã ổn rồi sao? Chúng ta đã kết thúc công chuyện ở đây. Cho nên ngài nên khởi hành sớm đi. Sau khi rời khỏi chỗ đồng hồ cắt của rồng, chúng tôi khởi hành đến đảo. Làm ơn hãy chờ đợi những phần thưởng khi ngài trở về. Thưởng, nó là gì? Iwatani, Sama, tôi nghe nói rằng ngài muốn học phép thuật, nên tôi sẽ chuẩn bị sách phép và cầu pha lê. À, vậy là những thứ đó. Em, ngoài ra, nếu tôi có thêm đồng đội thì tôi cần thêm chi phí. Cầu pha lê giúp ngài tiếp thu phép thuật nhanh hơn nhưng nó thiếu về sức mạnh. Trong khi đó, sách phép tốn thời gian để học nhưng nó mạnh hơn. Vậy có cả những hiệu quả như vậy? Khi tôi đọc sách phép thuật, nó có giải thích tường tận cơ bản. Ngoài ra, sách cũng giải thích cách điều chỉnh năng lượng và những cách khác để vặn vẹo phép thuật. Đương nhiên, để học được những thứ đó cần phải có thời gian. Đây không phải là game, và thời gian là có hạn. Nhưng, tôi cũng tránh học phép phụ thuộc vào cầu pha lê vì hiệu quả của phép có thể tệ đi. Xem xét trên tình hình của các tên hiệp sĩ kia, hiện tại tôi là kẻ duy nhất trong đám hiệp sĩ có thể đọc được chữ ở thế giới này. Điều này là quan trọng để tận dụng lợi thế. Vậy cầu pha lê có ổn với Iwatani Sama không? Ta có thể đọc một ít chữ ở thế giới này. Nên, nếu có ai đó chỉ dạy đúng cách và với sách, thì mọi việc sẽ ổn thôi. Hiểu rồi, ta sẽ chuẩn bị việc này. Lúc này tôi nhớ ra, tôi vẫn chưa thăm lại ông chú ở cửa hàng vũ khí. Đây cũng là tiện để gặp lại nếu tôi có thể kiếm được những nguyên liệu tốt đảo Canmira. Vào lúc này, phiền hãy chuẩn bị cho chúng ta trang bị vũ khí và áo giáp. Được thôi, vậy giờ, tôi mong ngài một ngày tốt lành. Naofumi, Firo, Chan, Raftalia, Chan, chúc may mắn, ngày tốt lành, chúng tôi chia tay nữ hoàng. Bước vào xe kéo, và nhanh chóng tiến về thị trấn nơi mà chuyến thuyền tới đảo Canmira đang đợi. Cách chương.